Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đức kim quang. Sao trên người tiểu quỷ lại có công đức kim quang? Tiêu Vân Úy đảo mắt, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Lư Minh Sơn nói, bần đạo không biết, nhưng hẳn là do trưởng bối trong nhà để lại. Khoan đã, Lư Minh Sơn lảo đảo, nhìn chằm chằm đỉnh đầu Phạm Duy Ngôn, dường như nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm. Sắc mặt trắng bệch, tiểu quỷ này và vị cử nhân này có huyết thống, các cử nhân có mặt đều ồ lên. Bé gái có quan hệ huyết thống với Phạm Duy Ngôn bị Phạm Duy Ngôn G.I.E.C chết. Bé gái đó chẳng lẽ là do con gái Lý Triệu sinh ra? Nếu thật sự như vậy, vậy Phạm Duy Ngôn này, mọi người đều muốn tránh xa Phạm Duy Ngôn. Lư Minh Sơn lại lộ ra vẻ mặt thất thần, như thể bị tiêu hao rất nhiều tinh lực. Công đức kim quang trên người tiểu quỷ đến từ trưởng bối trong nhà, nhưng không liên quan gì đến vị cử nhân có huyết thống với nó. Hẳn là đến từ nhà mẹ đẻ của nó. Lư đạo trưởng, ngài không sao chứ? Lê Thanh chấp đỡ Lư Minh Sơn, một tay nắm lấy cổ tay Lư Minh Sơn. Hiện tại hắn gần như đã chắc chắn Lư Minh Sơn là do Lý Châu phái đến. Nếu đã như vậy, hắn nhất định phải giúp Lư Minh Sơn. Cũng trùng hợp, mấy ngày trước hắn giúp Tiền Phú Quý Dịch Dung đã luyện tập cách làm tóc và râu bạc trắng, gần đây sức khỏe tốt hơn rất nhiều, năng lượng trong cơ thể Lê Thanh Chấp cũng nhiều hơn không ít. Mà kiếp trước hắn sống ở mạt thế 20 năm, việc sử dụng năng lượng đã sớm đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Vì vậy, các cử nhân có mặt đều thấy, sau khi Lê Thanh Chấp đỡ Lư Minh Sơn, Lư Minh Sơn vốn đã trông rất yếu ớt liền run lên. Ngay sau đó, một bên lông mày của hắn ta đột nhiên bạc trắng hoàn toàn. Lư Minh Sơn lúc Lê Thanh Chấp đến đỡ hắn ta, sợ hãi đến cực điểm. Lê Thanh Chấp sức lực lớn bao nhiêu, hắn ta đã sớm được lĩnh giáo rồi. Lúc Lê Thanh Chấp nắm lấy cổ tay hắn ta rất lo lắng Lê Thanh Chấp sẽ nhân tiện ném hắn ta ra ngoài. Cả người không nhịn được run lên. Kết quả Lê Thanh Chấp không làm gì cả, dường như chỉ là đơn thuần quan tâm hắn ta nên mới đỡ hắn ta. Lư Minh Sơn thở phào nhẹ nhõm, nhưng người vẫn hơi run. May mà mọi người xung quanh không phát hiện ra điều gì bất thường, cứ tưởng hắn ta là do tiêu hao rất nhiều tinh lực trong quá trình xem tướng. Lông mày của vị đạo trưởng này đã bạc trắng, hơn nữa còn bạc trắng ngay trước mắt bọn họ. Hiện tại hắn ta trông có vẻ mệt mỏi cũng bình thường thôi. Mọi người nhìn Lư Minh Sơn với vẻ mặt sùng bái. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều cho rằng Lư Minh Sơn chắc chắn là cao nhân đắc đạo. Một bên lông mày của Lư đạo trưởng bạc trắng cũng không biết có ảnh hưởng gì đến hắn ta không. Còn nữa, vị đạo trưởng có bản lĩnh như vậy, nhất định phải làm quen. Mọi người đều quan tâm nhìn Lư Minh Sơn. Đạo trưởng, ngài có chỗ nào không thoải mái không? TBC, đạo trưởng, bên kia có ghế, ngài ngồi nghỉ một chút đi. Đạo trưởng, Đỗ Vĩnh Ninh càng chen lấn người khác, nói với Lư Minh Sơn. Lư đạo trưởng, ngài đến chỗ ta ngồi đi, ta rót cho ngài chén trà. Những người này khi nhìn Lư Minh Sơn ánh mắt rất nhiệt tình. Khi nhìn Phạm Duy Ngôn, trong mắt chỉ có sự chán ghét. Vừa rồi những lời Lư Minh Sơn nói, bọn họ đều nghe thấy, cũng đều đoán được là chuyện gì. Phạm Duy Ngôn là con rể của Lý Triệu, mà con gái Lý Triệu gả cho Phạm Duy Ngôn đã không còn nữa. Phạm Duy Ngôn nói vợ trước của hắn ta bệnh chết, nhưng xem ra cái C.H.E.T của nàng nói không chừng có liên quan đến Phạm Duy Ngôn. Phạm Duy Ngôn thậm chí còn hại C.H.E.T con gái ruột của mình. Hổ dữ không ăn thịt con. Phạm Duy Ngôn hay lắm, lại ngay cả con gái ruột cũng hại. Người như vậy, bọn họ xấu hổ khi cùng chung một ruột. Mà Phạm Duy Ngôn lúc này đã bị dọa choáng váng. Hắn ta ngây ngốc nhìn lông mày đột nhiên bạc trắng của Lư Minh Sơn. Lẩm bẩm, không thể nào, chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Phạm Duy Ngôn trước đây vẫn luôn cho rằng mình xui xẻo như vậy là do có người muốn hại hắn ta. Hắn ta thậm chí còn giống người khác nghi ngờ Tấn Vương. Dù sao, đào hoang lục khiến Tấn Vương tổn thất nặng nề. Tấn Vương chắc chắn chán ghét Lý Triều. Nhưng Lư Minh Sơn không chỉ nói ra cách ăn mặc của con gái hắn ta vào ngày nàng mất, còn trước mặt hắn ta, một bên lông mày hoàn toàn bạc trắng. Đạo sĩ này nói thật sao? Vậy nên, hắn ta xui xẻo như vậy là vì con gái hắn ta. Hồn ma con gái hắn ta đang ngồi trên vai hắn ta. Phạm Duy Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, vai cũng nặng trĩu một cách khó hiểu. Hắn ta thậm chí không nhịn được đưa tay lên nắm lấy vai mình. Hành động như vậy của hắn ta khiến mọi người xung quanh càng thêm tin tưởng một chuyện, đó là hắn ta trột ra. Ánh mắt bọn họ nhìn hắn ta càng thêm chán ghét. Lê Thành chấp biết Phạm Duy Ngôn xong đời rồi. Phạm Duy Ngôn đi khắp nơi nói với mọi người hắn ta là con rể của Lý Triều, đồng thời mượn đó để kiếm lợi, khiến rất nhiều người kết giao với hắn ta đều là những người có thiện cảm với Lý Triều. Hiện tại biết được hắn ta có thể đã hại con gái của Lý Triều, những người này tự nhiên sẽ khinh thường hắn ta. Thậm chí, ngay cả những người vốn không quen biết Phạm Duy Ngôn cũng sẽ khinh thường hắn ta. Cuốn sách Đào Hoang Lục này ở tỉnh An Giang cũng có bán, nhưng cũng chỉ có người đọc sách mới xem qua. Kinh thành bên này thì khác, có người đã chuyển câu chuyện của Lý Triệu thành vở kịch. Ở kinh thành, ngay cả những người bình thường không biết chữ cũng đều nghe nói về Lý Triệu. Nói đến chuyện này, nếu Lư Minh Sơn là do tỷ tỷ hắn sắp xếp, vậy người chuyển câu chuyện của Lý Triệu thành vở kịch có phải cũng là tỷ tỷ hắn không? Tỷ tỷ hắn có thể hành hạ Phạm Duy Ngôn thành ra như vậy, ở kinh thành hẳn là có chút thế lực. Trong lòng Lê Thanh chấp hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn buông tay đang đỡ Lư Minh Sơn ra, nói với Phạm Duy Ngôn: Phạm Duy Ngôn, chuyện ngươi vu oan ta, nói ta nhân phẩm thấp kém ta có thể không so đo, nhưng bây giờ vợ trước của ngươi và con gái vợ trước ngươi sinh ra, bọn họ thật sự bệnh chết hay là bị ngươi hại chết? Lê Thanh Chấp vừa nói ra lời này, tất cả mọi người có mặt đều nhìn về phía Phạm Duy Ngôn. Không ai đứng về phía Phạm Duy Ngôn. Phạm Duy Ngôn là một cử nhân bình thường không thể bình thường hơn. Gia thế bình thường, học vấn cũng bình thường. Trước đây chỗ duy nhất khiến người ta coi trọng hắn ta chính là hắn ta là con rể của Lý Triệu. Nhưng bây giờ, nếu Lý Triệu còn sống, chắc sẽ muốn gờ y ế xê hắn ta. Không phải ta giết, không liên quan gì đến ta, không liên quan gì đến ta. Phạm Duy Ngôn hét lên, chỉ cảm thấy xung quanh âm phong trận trận, tiếng khóc của con gái văng vẳng bên tai. Con gái hắn ta thật sự không phải do hắn ta giết. Hắn ta không dám ra tay, nhưng hắn ta trơ mắt nhìn con gái mình chết. Phạm Duy Ngôn ra vẻ đã suy sụp, rõ ràng rất chột dạ. Lê Thanh Chấp lại nói: Mọi người, hay là chúng ta báo quan? Hắn muốn g i e c c h e t Phạm Duy Ngôn ngay tại chỗ, nhưng điều này hiển nhiên là không thể. Vậy nên báo quan đi. Đúng, báo quan, nhất định phải báo quan. Ta lập tức sai người đi báo quan. Các cử nhân xung quanh thi nhau hưởng ứng. Nói, còn có người gọi vài người hầu đến, bảo người hầu áp giải Phạm Duy Ngôn đến quan phủ. Bọn họ không muốn để Phạm Duy Ngôn tiếp tục ở lại đây nữa. Đương nhiên bọn họ cũng không thể không làm gì cả. Các cử nhân có mặt lấy giấy bút vốn định dùng để làm thơ viết văn ở Thưởng Mai Hội, viết vài tờ đơn kiện Phạm Duy Ngôn và thơ văn để người hầu mang đến quan phủ. Thật ra đến lúc này, ngay cả người hầu cũng không muốn tiếp xúc với Phạm Duy Ngôn. sợ dính phải oán khí xui xẻo giống Phạm Duy Ngôn. Nhưng bọn họ không thể không nghe lời chủ nhân, chỉ có thể nhịn sợ hãi, trói Phạm Duy Ngôn nhét vào xe ngựa, sau đó đưa đến quan phủ. Phạm Duy Ngôn bị đưa đi rồi, các cử nhân có mặt đều không rời đi, tất cả đều vây quanh Lư Minh Sơn với một bên lông mày bạc trắng. Đây chính là đạo sĩ có thể nhìn thấy hồn ma. Những cử nhân này nhiệt tình vô cùng, Lư Minh Sơn không hiểu chuyện gì. Người khác có thể thấy lông mày của hắn ta bạc trắng, nhưng hắn ta không thấy được. Hắn ta lúc này rất khó hiểu cử nhân bây giờ dễ lừa như vậy sao? Sao hắn ta chỉ cần nói vài câu, những người này liền tin hết? Bọn họ không nghi ngờ gì sao? Hắn ta rất có thể là người biết chuyện năm đó, lại mang ơn Lý Triệu phái đến lừa gạt đấy nhá. Lư Minh Sơn vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho việc có người không tin hắn ta, nghi ngờ hắn ta. Thậm chí đã nghĩ kỹ lúc đó phải nói gì. Kết quả, lại không có một ai nghi ngờ hắn ta. Những người này rốt cuộc làm sao vậy? Lư Minh Sơn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến một khả năng. Những người đọc sách này, nói không chừng đều rất kính trọng Lý Triệu. Sau khi thấy phản ứng của Phạm Duy Ngôn đoán được sự thật, dù có nhận ra hắn ta đang lừa gạt, cũng nguyện ý tin tưởng hắn ta. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Nhìn xem, Lê Thành chấp rõ ràng biết hắn ta là kẻ lừa đảo, cũng không vạch trần hắn ta. Lư Minh Sơn nghĩ như vậy, lập tức lại nói thêm vài câu nói xấu Phạm Duy Ngôn. Còn nói tiểu quỷ đó trên người có công đức kim quang, sẽ không hại người, chỉ cần không quá thân thiết với Phạm Duy Ngôn sẽ không dính phải oán khí. Bảo bọn họ cứ yên tâm, Lư Minh Sơn ôn hòa an ủi những cử nhân này. Những người này nhìn lông mày bạc trắng của hắn ta, vẫn hơi bất an. Đỗ Vĩnh Ninh hỏi, Lư đạo trưởng, có cách nào có thể ngăn cản oán khí không? Cách chương